Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 304, nhân tuyển toàn bộ chu đáo. Đêm này đã ba người đều ăn rất mức nghiện, sau khi ăn xong liền vui ở ghế salon xem tivi. An Lâm nhìn gần 2 năm chương trình tivi, cảm thấy là càng ngày càng buồn chán. Cơ bản bị một ít muốn diễn kỹ không có diễn kỹ, muốn giọng hát không có giọng hát, tiểu thịt tươi bá bình, toàn dựa vào nhan giá trị chống giữ. Nếu như xem tivi là vì nhìn nhan giá trị lời nói, ừ, vậy còn nhìn cay rắm a. Chính hắn nhan giá trị đều so với kia giúp tiểu thịt tươi tốt hơn a. Thật muốn nhìn xuất ca, ngắm nghía trong gương liền ok á. Nếu là muốn nhìn mỹ nữ lời nói, bên cạnh cũng ngồi một cái mỹ nữ tuyệt sắc a. Âu, nàng hay là thực lực siêu tuyệt, hỏa khắp đại giang nam bắc ca sĩ đây. Nghĩ như vậy, An Lâm xem tivi hứng thú thì càng thấp. Vì vậy lấy điện thoại di động ra, chơi đùa lên Vương Giả Vinh Quang, Tiểu La Lị, bên trên số hiệu Vương Giả Vinh Quang. An Lâm hai tay nắm ở điện thoại di động, nhao nhao muốn thử. Điền Linh Linh hoành An Lâm liếc mắt, thế nào bỗng nhiên muốn chơi trò chơi này? Bởi vì muốn ngược ngươi a. Tới một mình đấu, An Lâm cực kỳ trực bạch trả lời. Ha ha, ngươi cho rằng là loại này phép khích tướng đối với ta hữu dụng sao? Điền Linh Linh cười lạnh, thế nào, không dám, rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta, chịu chết đi, chết cay độc gà. Điền Linh Linh chừng An Lâm nhất mắt, đăng số hiệu, mời đối chiến, chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Sau đó, Điền Linh Linh bị ngược thể vô hoàn phu, hoa rơi nước chảy, không chừa manh giáp, thất bại thảm hại. Nàng mộng, Cầm Thảo, ngươi chừng nào thì trở nên mạnh như vậy? Không thể nào, cái này không thể nào a, nàng giàu gì cũng là cái thâm niên player. Ý thức cùng thao tác đều là nhất lưu, nhưng cùng An Lâm đối chiến, nàng nhưng là lần lượt bị giết, một ván cục thất bại. Nhìn này vô cùng thê thảm số liệu, Điền Linh Linh một số gần như tan vỡ. Ha ha, ngược ngươi không có thương lượng. An Lâm cười đắc ý, Điền Linh Linh vĩnh viễn sẽ không biết, trong 2 năm qua hắn là đang cùng một cái dạng gì tồn đang chiến đấu. Đều nói nghịch cảnh cùng tuyệt cảnh có khả năng nhất chui luyện người. Hắn nghịch thiên một mình đấu kỹ thuật, đã sớm đang cùng ma pháp thiếu nữ trong chiến đấu chui luyện ra. Đi ra lăn lộn, luôn là muốn còn, bị ngược nhiều lần như vậy An Lâm, cuối cùng đợi cơ hội ngược trở về. Trong lúc nhất thời vẫn có chút ông chủ nhỏ tâm, giả đạo sĩ, trong đám tựa hồ cũng thảo luận trường Bạch Sơn sự tình. Có phải hay không với các ngươi nhiệm vụ có liên quan à? Buông tha tiếp tục đối với chiến đấu Điền Linh Linh, cuộn lại bắp chân ngồi ở trên ghế salon, có chút bực mình mà nhìn Vi Ngôn bên trên tin tức. An Lâm nghe vậy hơi sững sờ, lúc này tiến vào bầy tu sĩ bên trong, trong đám bởi vì chuyện nào đó lại bắt đầu náo nhiệt lên. Bắc Hàn chân nhân, lần này trường Bạch Sơn khí mạch dị động, thi quỷ hỗn loạn, ảnh hưởng đến phạm vi rất lớn. Chỉ sợ là có dị bảo giáng thế hoặc là một cái di tích mở ra. Chúa cứu thế, loại chuyện này có thể không thể bỏ qua. Ai nguyện ý thành đoàn với ta đây xông vào một lần a? Thanh Hà kiếm tiên, ta muốn đi, ta trường kiếm đã đói khát khó nhịn. Mộng Âm tiên tử, thêm ta một cái. Lưu Ly chân nhân, thêm một. Kim Ngọc tử, thêm một. Bạch Linh xà, a. Các tiền bối, ta cũng muốn đi, có thể không? Ngoặc kép chấm chấm, An Lâm nhìn từng cái tin tức, không biết nên nói gì cho phải. Phía trên lời muốn nói dị tượng hẳn là Thủ Dương Lăng mộ mở ra tạo thành. Đại môn mở ra sau đó, có thể tiến vào trong lăng mộ bộ vị trí chỉ có 10 người. Đại học bọn họ có 8 người, phàm trần vị trí có 2 người. Những người khác vô luận như thế nào cố gắng cũng đều là không vào được. Lời này An Lâm dĩ nhiên cũng không khả năng nói ra. Dù sao trước hắn và Thiên Đình thì có qua bảo mật hiệp định. Có liên quan lăng mộ tin tức không thể tiết lộ cho hoa giới tu sĩ. Cho dù là Điền Linh Linh, cũng chỉ biết là bọn họ đi trường Bạch Sơn có nhiệm vụ. Nhưng không biết tình hình rõ ràng. An Lâm an ủi săn sóc cằm. Hắn bắt đầu có chút hiếu kỳ ở phàm trần bên trong. Rốt cuộc là kia hai người tu sĩ lấy được vị trí. Nghe nói kia hai chỗ là Thiên Đình đặc biệt xử lý phàm trần sự vụ ngành quyết định. Quyết định sau đó, bọn họ sẽ để cho kia hai người tu sĩ chủ động liên lạc An Lâm. Dù sao An Lâm thân phận chính là lần hành động này tiểu đội trưởng. Hắn bây giờ còn chưa có thu đến bất cứ tin tức gì. Xem ra là nhân tuyển còn chưa quyết định. Thủ Dương lăng mộ hạn định cảnh giới. Chỉ có hóa thần kỳ dưới đây tu sĩ mới có thể đi vào. Mà Thiên Đình muốn quyết định nhân tuyển, khẳng định cũng là chạy bồi dưỡng nhân tài phương hướng đi. Mà không phải nói ai tu vi cao, người đó liền được tuyển làm. Cứ như vậy, phàm trần bên trong tư chất đứng đầu tu sĩ mới có tỷ lệ nhất định lấy được cơ hội này. Mà tư chất đứng đầu tu sĩ, trên căn bản đều tại toàn thế giới tu sĩ liên hợp lại đồng thời bảo vệ trái đất trong đám. An Lâm mở ra bầy viên danh sách, nhiều hứng thú liếc nhìn, đầu người chó Thanh Hà kiếm tiên. Hàng này tư chất xác thực rất tốt, chỉ dùng 2 năm liền từ dục linh sơ kỳ tấn thăng đến dục linh trung kỳ. Chỉ từ cảnh giới tấn thăng tốc độ đến xem. Thậm chí hoàn áp tu tiên liên hiệp đại học phần lớn học sinh. Không biết nói chuyện Hồng Hồ Tiên. Nghe nói nàng là tiên thiên linh thể. Vừa sinh ra không dùng tu luyện là được hóa hình. Là hồ tộc trong thiên tài. Cũng có rất lớn cơ hội trúng tuyển A. Còn có khoa học kỹ thuật người điên chúa cứu thế. Lôi điện người phóng khoáng lạc quan Trương Văn. Phù lục thiên tài Trần Cảnh ngày. An Lâm nhìn trong bầy mỗi một cái tên, không khỏi âm thầm than thở, cảm thấy phàm trần thiên tài tu sĩ vẫn đủ nhiều. Đang lúc này, Điền Linh Linh điện thoại di động kêu, là một cái số xa lạ, nàng hơi nghi hoặc một chút mà nhận cú điện thoại kia. Này, ngươi tốt, cái gì? Điền Linh Linh trước còn nghĩ đầu nhỏ tựa vào Đông Phương Tuyết trên bả vai, mặt đầy lười biếng cùng cá mặn. Một giây kế tiếp trực tiếp nhảy lên, giống như lý ngư đả đĩnh. An Lâm có chút hiếu kỳ mà nhìn nàng, thấy nàng thần sắc trên mặt đủ loại biến ảo, vô cùng xuất sắc. Ừ, tốt, ta không sợ, ta đi, hít, không cần, hắn liền ở bên cạnh ta. Ừ, ta đây đem địa chỉ cho ngươi. Điền Linh Linh cúp điện thoại, mặt đầy cổ quái cùng An Lâm mắt đối mắt. Ngươi dùng như vậy ánh mắt nhìn ta xong rồi à? An Lâm nháy nháy mắt. Hiếu kỳ nói. Điền Linh Linh bĩu bĩu xinh xắn khóe miệng. Có chút khó khăn phun ra hai chữ. Đội trưởng, cáp. An Lâm trợn to hai mắt. Sau đó hắn như là ý thức được cái gì. Đồng tử co rụt lại. Kinh ngạc nói. Cầm Thảo. Là ngươi. Điền Linh Linh gật đầu một cái. Ừ, là ta. Đông Phương Tuyết ở một bên nhìn đến đầu óc mơ hồ. Các ngươi đang nói gì à? Đây là bí mật. Hai người đồng thời mở miệng trả lời. Một màn này lại để cho hai người đồng thời sửng sốt một chút. An Lâm có chút lúng túng gãi đầu một cái. Điền Linh Linh chính là mím môi. Đưa mắt nhìn sang nơi khác. Đông Phương Tuyết, đang lúc này, An Lâm điện thoại di động kêu. Hắn nghe điện thoại. Mở miệng hỏi, này, ngươi tốt, trong điện thoại di động bỗng nhiên truyền tới một tiếng thét chói tai hoan hô. A, độc tôn thật nhận điện thoại ta á, thật hạnh phúc a. An Lâm khóe miệng co giật, cô gái này ai vậy, chẳng lẽ là một cái phàm trần não tàn phấn điện thoại quấy dày. Khục, ngươi là ai à, có chuyện gì sao, hắn suy nghĩ một chút. Hay là trước không cúp điện thoại, nhìn một chút người nữ kia muốn nói gì. Ha ha, ta là trong bầy Bạch Linh xả a. Có ấn tượng sao? Ô ô ô, ta đều thêm ngài khỏe hữu, một mực không có thông qua a, là không thấy à? An Lâm trợn mắt một cái, hóa ra là Vi Ngôn thêm không được, cho nên bắt đầu làm điện thoại quấy rầy. Ai, thật là người sợ nổi danh heo sợ mập a. Được rồi, ta đây thêm bạn bạn tốt. Trước đeo a, hắn không nghĩ lại tán gẫu. Trước đeo điện thoại di động lại nói, ai, Độc Tôn tiền bối chờ một chút. Ta còn là tiến vào Thủ Dương Thiên Tiên lăng mộ tu sĩ. Ngày trước nói với ta một lúc sau an bài thôi. Trong điện thoại di động lần nữa truyền tới vội vàng âm thanh. An Lâm tay có chút run lên, cả người đều ngây người. Cầm Thảo, người cuối cùng là ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.